vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 668. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đúng là vì thế, đây chính là thiên đường phạm tội. Một khi ở đây gây án, trong hoàn cảnh trời tối muộn, sẽ rất khó có người phát hiện, thậm chí người nhà cảm thấy không đúng, muốn đi tìm người, chỉ sợ là trong chốc lát cũng không tìm thấy. Tìm thấy, thì hắn cũng đã xong việc rồi. Quá hoàn hảo, giống như hơn 10 năm trước, hắn lặng lẽ đi theo người phụ nữ kia. Giống như lúc đó, mỗi bước đi, dường như đều đưa hắn về thời điểm đó. Thời điểm hắn gây án hơn 10 năm trước, ngay cả cảm giác cũng y hệt. Trong bất giác, hắn đã đuổi kịp người phụ nữ đó. Người phụ nữ dường như cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn ở phía sau. Đi theo mình, cô ấy hoảng loạn, nắm chặt chiếc túi trong tay, bắt đầu chạy. Thấy vậy, Vương Mãnh cũng không tận hưởng cảm giác săn mồi nữa. Hắn nhanh hơn bước chân, vượt lên phía trước, túm lấy cổ người phụ nữ. Á, á, á, người phụ nữ hét lên. Cũng giống như ngày hôm đó, ánh mắt Vương Mãnh nhìn người phụ nữ lúc này tràn đầy sự kích thích và hưởng thụ. Đừng kêu, nếu cô còn kêu, ngay bây giờ tôi sẽ bóp tê cô. Vương Mãnh nhẹ nhàng thong thả, nói ra lời thoại của ác quỷ. Như năm đó, đối phương quả nhiên cũng giống như cô gái ấy. Sợ hãi lập tức ngậm chặt mồm lại, thật sự không hét nữa. Sau đó, Vương Mãnh liền gấp không thể chờ nổi, muốn thưởng thức tư vị của người phụ nữ này, xem có phải cũng giống với người hơn 10 năm trước bị hắn đặt dưới thân hay không. Nhưng đột nhiên, đối phương lại trở lên rất bình tĩnh, nói, anh thực sự là, không thay đổi chút nào a, vẫn giống hơn 10 năm trước. Nhỉ, giọng nói này, Vương Mãnh có thể khẳng định, mình đã nghe ở đâu đó. Ngay sau đó, người phụ nữ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ, Vương Mãnh trợn tròn mắt, chu lên, người không chết, người còn sống, không đúng. Cô đã chết, cô là quỷ, cô là quỷ. Bàng Vân Tú từng bước ép sát Vương Mãnh. Vương Mãnh nhìn Bàng Vân Tú đã biến thành quỷ, lập tức tè ra quần. Tiếp theo quay đầu lại, theo đường cũ, chạy như bay trở về nhà. Nhìn bóng lưng Vương Mãnh chạy trối tê rời đi. Bàng Vân Tú không vội vàng đuổi theo. Ha ha. Quả nhiên là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Tống Tử Chân và Lý Cẩm từ trong góc khuất phía sau đi ra. Đến bên cạnh Bàng Vân Tú, Tống Tử Chân lạnh lùng nói, cách Trương.